Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Bị ám giữ thân, cập chư quần tắc diệt phục như thị. Đối với cái túi, cái thông, cái bích kia cũng lại như vậy. Giảng: Đối với cái túi, cái thông, cái bích kia cũng lại như vậy. Đạo lý hoàn toàn giống nhau đối với khả năng của tánh thấy khi hợp với túi, với thông hay mọi thứ ngăn bích khác. Quý vị không thể nói rằng tánh thấy hợp với tất cả mọi tướng, nhưng cũng không thể nói rằng tánh thấy chẳng hợp với tất cả mọi tướng. Thực tế là sáng và tối là đối tượng của sinh diệt, trong khi tánh thấy chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. Cái gì không sinh không diệt thì không thể nào hợp với cái sinh diệt được. A Nan không hiểu được đạo lý này, thế nên Như Lai đã đem lòng từ bi dùng kế phương tiện, phải dùng nhiều thí dụ để khai thị cho A Nan. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã tư duy thử diệu giác nguyên, giữ chư duyên trần cập tâm niệm lự phi hòa hợp gia. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm màu này cùng các duyên trần và các tâm niệm nghĩ suy không hòa hợp chăng? Giảng: Vừa nghe xong lời giảng của Đức Phật, A Nan liền có mối nghi khác. A Nan lại suy nghĩ và bận tâm về mối nghi ấy. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm màu này, điều này liên quan đến tánh thấy cùng các duyên trần, nó chẳng hòa hợp với các trần lao vốn sinh khởi từ các duyên hay chăng, và các tâm niệm nghĩ suy không hòa hợp chăng? A Nan hỏi: Có phải những thứ khác nhau này thực sự không hòa hợp hay sao? Câu hỏi của A Nan biểu lộ lời nói của A Nan không dứt khoát. Trước đây, những lời A Nan nói rất là quả quyết. A Nan nói rằng tánh thế là do tự nhiên, rồi do nhân duyên, và A Nan diện dẫn đến rất nhiều học thuyết. A Nan nói với tâm trạng rất tự tin, nhưng lập luận của A Nan không đứng vững. Tất cả những ý tưởng đó đều bị Đức Phật bác sạch, nên bây giờ A Nan đã biết vấn đề nan giải. Khi nói điều gì, A Nan không kết luận một cách dứt khoát. Chẳng phải là nó không hòa hợp hay sao? A Nan đã dùng lối nghi vấn. Con nghĩ là đạo lý đúng như vậy, nhưng cũng có thể cũng chẳng phải như vậy. Kinh văn: Phật ngôn, nhữ kim hữu ngôn, giác phi hòa hợp, ngô phục vấn nhữ, thử diệu kiến tỉnh, phi hòa hợp giả. Di phi minh hòa, dị phi ám hòa. Di phi thông hòa, dị phi tắc hòa. Nay ông nói tánh giác chẳng phải hòa hợp. Như Lai lại hỏi ông: Nếu tánh thấy nhiệm màu này chẳng hòa, là chẳng hòa với cái sáng hay chẳng hòa với cái tối? Chẳng hòa cùng cái thông hay chẳng hòa với cái bích? Giảng: Tánh thế vốn không sinh không diệt. A Nan đang cố công so sánh cái không sinh không diệt với cái sinh diệt. A Nan muốn so sánh cái không sinh không diệt tánh thế với sáng và tối, với thông và bích, với nhân duyên, với tâm niệm suy lượng. A Nan vẫn muốn xếp vào dạng đó. Bây giờ ý tưởng của A Nan có rất nhiều, và A Nan nói: nó không hòa hợp hay sao? Đáp lại, Đức Phật nói: nay ông nói tánh giác chẳng phải hòa. Trước đây ông nói rằng tánh giác là hòa hợp. Nay Như Lai lại hỏi ông. Nay Như Lai sẽ hỏi ông những vấn đề khác. Nếu tánh thấy nhiệm màu này chẳng hòa, ông nói rằng tánh thấy nhiệm màu không sinh không diệt này không hòa hợp, là chẳng hòa với cái sáng hay chẳng hòa với cái tối, chẳng hòa cùng cái thông hay chẳng hòa với cái bích. Nói nhanh. Kinh văn: nhược phi minh hòa, tắc kiến giữ minh, tất hữu biên bạn. Nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái thế và cái sáng ắt phải có ranh giới. Giảng: nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái thế và cái sáng ắt phải có ranh giới. Nếu ông muốn nói rằng không có sự hòa hợp với sáng, thì tánh thế của ông và cái sáng chắc hẳn phải có một ranh giới. Cái gì là ranh giới trong cái thế của ông? Nếu ông nói rằng nó không hòa hợp với sáng, thế thì ông hãy tìm cho ra ranh giới giữa chúng. Cái gì biểu thị cho sự phân cách giữa chúng? Kinh văn: nhữ thả đế quang, hà xứ thị minh, hà xứ thị kiến. Tại kiến tại minh, tự hà di bạn. Ông hãy xem kỹ, nơi nào là cái sáng, nơi nào là cái thế, nơi đâu là ranh giới của cái thế và cái sáng. Giảng: ông hãy xem kỹ, hãy nhìn cho kỹ, nơi nào là cái sáng, nơi nào là giới hạn của sáng, nơi nào là cái thế, nơi nào là giới hạn của cái thế, nơi đâu là ranh giới của cái thế và cái sáng. Hãy nói cho Như Lai biết đường phân cách giữa hai cái ấy là đâu. Kinh văn: A Nan, nhược minh tế trung, tất vô kiến giả, tắc bất tương cập. Tự bất tri kỳ, minh tướng sở tại, bạn dân hà thành. A Nan, nếu bên cái sáng ắt không có cái thế, thì hai cái chẳng tiếp xúc được với nhau. Cái thế tự chẳng biết tướng sáng ở đâu, thì làm sao thành lập được ranh giới? Giảng: A Nan, nếu bên cái sáng ắt không có cái thế, nếu trong tướng sáng quả thực là không có tánh thế, thì hai cái chẳng tiếp xúc được với nhau. Cái thế và sáng chẳng tiếp xúc với nhau, hai cái không hề gặp nhau. Cái thế tự chẳng biết tướng sáng ở đâu, vì cả hai cái không tiếp xúc với nhau. Hiển nhiên là người ta chẳng thể nào biết được tướng sáng ở đâu. Thì làm sao thành lập được ranh giới? Nếu ông không biết ngay cả tướng sáng ở đâu, thì làm sao chỉ ra được ranh giới? Kinh văn: bị ám dữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. Đối với cái tối, cái thông, cái bích kia cũng lại như vậy. Giảng: đối với cái tối, cái thông, cái bích kia cũng lại như vậy. Đạo lý này cũng giống như trường hợp đối với cái tối, cái thông, cái bích. Này ông hãy phân chia chúng ra cho Như Lai. Ông nói chúng không hòa hợp. Đâu là ranh giới chỉ ra sự không hòa hợp của chúng? Nói nhanh. Kinh văn: hữu diệu kiến tinh, phi hòa hợp giả, di phi minh hợp, di phi ám hợp, di phi thông hợp, di phi tắc hợp. Lại nữa, tánh thấy nhiệm màu không hòa hợp là chẳng hợp với cái sáng hay chẳng hợp với cái tối, là chẳng hợp với cái thông hay chẳng hợp với cái bích. Giảng: văn trên đã luận về hòa, nay sẽ luận về hợp. Lại nữa, tánh thế nhiệm màu không hòa hợp. Ông nói rằng tánh thế nhiệm màu này là không hòa hợp, là chẳng hợp với cái sáng hay chẳng hợp với cái tối, là chẳng hợp với cái thông hay chẳng hợp với cái bích. Kinh văn: Nhược phi minh hợp, tắc kiến giữ minh, tánh tương quai giác, như nhĩ giữ minh, liễu bất tương xúc. Nếu chẳng hợp với cái sáng, thì cái thế và cái sáng có tánh trái nghịch nhau, ví như lỗ tai và cái sáng hoàn toàn không tiếp xúc với nhau được. Giảng: Nếu chẳng hợp với cái sáng, thì cái thế và cái sáng có tánh trái nghịch nhau. Nếu cái thế không hợp với tướng sáng, thì nó trái nghịch với cái khác. Do nó không hợp nên nó phải bất hòa và trái nghịch lẫn nhau, ví như lỗ tai và cái sáng hoàn toàn không tiếp xúc với nhau được. Cũng như lỗ tai, nếu khi quý vị nhìn, quý vị có thể thấy được ánh sáng. Nếu quý vị che mắt lại thì tai quý vị không biết được sáng hay tối. Lỗ tai không phân biệt được sáng và tối. Cái sáng và tánh nghe không quan hệ gì với nhau cả. Kinh văn: Kiến tả bất tri, minh tướng sở tại, dân hạ chân minh, hợp vi hợp lý. Cái thế còn chẳng biết tướng sáng ở đâu, làm sao phân biệt được rõ ràng nghĩa hợp hoặc không hợp. Giảng: Cái thế còn chẳng biết tướng sáng ở đâu, làm sao phân biệt được rõ ràng nghĩa hợp hoặc không hợp. Không thể thấy được cái sáng vì tánh thế không hợp với sáng, thế làm sao mà phân biệt được? Làm sao có thể biết được sự hiện hữu hay vắng mặt của cái sáng? Kinh văn: Bị ám giữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. Đối với cái túi, cái thông, cái bích kia cũng lại như vậy. Giảng: Đối với cái túi, cái thông, cái bích kia cũng lại như vậy. Đạo lý này cũng giống như trường hợp đối với cái túi, cái thông, cái bích. Kinh văn: A nan, nhữ du vị minh, nhất thiết phù trần, chư huyễn hóa tướng, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, quyển vọng xưng tướng, kỳ tánh chân vi, diệu giác minh thể. A nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng quyển hóa nơi tiền trần, ngay đó sinh ra, ngay đó diệt mất. Quyển vọng nên gọi là tướng, nhưng tánh chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Giảng: A nan, ông còn chưa rõ. Có phải ông vẫn còn chưa rõ hay sao? Tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, hết thảy các cảnh giới phù trần bên ngoài, huyễn hóa có nghĩa là không có thực, hóa có nghĩa là dường như có, dường như không, chợt xuất hiện rồi bỗng dưng diệt mất. Các tướng huyễn hóa là những hiện tượng không thật, quý vị thấy nó dường như đang hiện hữu, nhưng thật sự nó hoàn toàn là huyễn hóa. Những tướng huyễn hóa này ngay đó sinh ra, ngay đó diệt mất. Nó chẳng sinh khởi từ nơi nào cả. Bất kỳ nơi nào mà nó được hình thành nên thì cũng nơi ấy là chỗ nó hoại diệt. Sự sinh khởi của các hiện tượng ấy là hư huyễn, sự hoại diệt của chúng cũng là hư huyễn. Chúng sinh khởi trong hư huyễn và hoại diệt trong hư huyễn. Huyễn vọng nên gọi là tướng, nó có tên gọi là huyễn vọng. Nhưng tánh chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, nó được gọi là hư vọng. Nhưng căn nguyên các hư vọng này sinh khởi là ở đâu? Cũng vậy, nó lưu xuất từ thể tánh chân thật sáng suốt nhiệm màu, nó sinh khởi từ chân tâm của chúng ta. Do từ chân mà khởi vọng, từ hư vọng mà có kiến phần và tướng phần. Kiến phần là khả năng thấy, tướng phần là tất cả các hiện tượng, vật thể, đối tượng của cái thấy. Tướng phần và kiến phần cũng đều lưu xuất từ thể tánh chân thật sáng suốt nhiệm màu, đều lưu xuất từ chân tâm thường trụ, thể tánh thanh tịnh sáng suốt, nó chẳng đến từ đâu cả. Kinh văn: Như thị nải chí, ngũ ấm lục nhập, tòng thập nhị xứ, chí tập bát giới, nhân duyên hòa hợp hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng danh diệt. Như vậy cho đến ngũ ấm lục nhập, từ thập nhị xứ cho đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên tách rời hư vọng gọi là diệt. Giảng: Như vậy tại sao Như Lai nói rằng các tướng uyển hóa sinh khởi hư vọng? Đạo lý mà Như Lai đã giảng giải cũng giống như vậy đối với mọi phần loại khác nhau của ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lục nhập có nghĩa là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ thập nhị xứ, sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cùng với sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cho đến thập bát giới, sáu căn, sáu trần và sáu thức phát sinh ra do khi căn và trần tiếp xúc nhau: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu căn và sáu trần kết hợp thành 12 xứ, cùng với sáu thức tạo thành 18 giới. Các thứ sắc pháp và tâm pháp này đều do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng sinh ra. Khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên tách rời, hư vọng gọi là diệt. Khi nhân duyên không hòa hợp thì hư vọng diệt mất. Đây là tánh của sinh diệt. Các sắc pháp và tâm pháp này đều chỉ biến hiện từ tâm. Nên Đức Phật bảo A Nan: Thân tâm của ông đều là vật biến hiện từ trong diệu minh chân tâm. Lại nữa, ông không biết rằng sắc thân của ông cho đến núi sông, hư không, đất liền đều là vật bao hàm trong diệu minh chân tâm. Kinh văn: Thù bất năng tri, sanh diệt khứ lai, bổn Như Lai tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chơn như tánh, tánh chơn thường trung cầu ư khứ lai, mê ngộ tử sanh liễu vô sở đắc. Mà ông chẳng biết sinh diệt đến đi vốn là Như Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm màu, là tánh chân như vi diệu tròn khắp không lai động. Trong tánh chân thường ấy mà cầu những cái đến đi mê ngộ sinh tử hoàn toàn không thể được. Giảng: Mà ông chẳng biết sinh diệt đến đi vốn là Như Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm màu, là tánh chân như vi diệu tròn khắp không lai động. Trong tánh chân tường ấy mà cầu những cái đến đi mê ngộ sinh tử hoàn toàn không thể được. Tất cả những hiện tượng ấy đều không hiện hữu, vốn không có một vật nào cả. Khi quý vị chưa nhận ra thì có đến và đi, có mê và ngộ, có sinh và tử. Nhưng nếu quý vị đã nhận ra chân tâm thường trú rồi, nếu quý vị nhận ra thể tánh chân thật thanh tịnh sáng suốt của chính mình rồi, thì quý vị chấm dứt được mọi sinh diệt hư vọng ấy. Lúc ấy nếu quý vị kiếm tìm những tướng trạng như đến, đi, mê ngộ, sinh tử thì đều không thể thấy, không thể nào tìm ra những thứ ấy cả. Kinh văn: A Nan, dân hà ngũ ấm, bổn Như Lai tạng, diệu chơn như tánh. A Nan, tại sao ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, là tánh chân như nhiệm màu? Giảng. A Nan, tại sao ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, là tánh chân như nhiệm màu? A Nan, Như Lai sẽ giảng rõ cho ông. Kinh văn. A Nan, thí như hữu nhân, dĩ thanh tịnh mục, quán tình minh không, duy nhất tinh hư, huýnh vô sở hữu. A Nan, thí như có người dùng mắt thanh tịnh để nhìn bầu trời quang đãng, chỉ thấy một khoảng không trong vắt. Giảng. A Nan, thí như có người dùng mắt thanh tịnh để nhìn bầu trời quang đãng, chỉ thấy một khoảng không trong vắt. Mắt của A Nan không bị bệnh, không giống như mắt của những người bị một lớp màn bao phủ. A Nan nhìn vào hư không trong lặng suốt cả nghìn dặm. A Nan chẳng thấy gì khác ngoài hư không trong lặng, chỉ có hư không, ngoài ra không có gì khác nữa, chẳng có chút mây nào trong đó cả. Trong hư không ấy không còn có một thứ gì khác nữa cả. Như Lai tạng cũng giống như vậy. Nếu quý vị thực sự nhận ra thì vốn chẳng có gì khác. Đó là ý của Lục Tổ khi Ngài nói: Bổn Lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? Xưa nay thể vắng lặng, đâu có gì trần ai. Ví dụ trên cũng như vậy, cũng chính là Như Lai tạng. Kinh văn. Kỳ nhân vô cố, bất động một tịnh, trừng dĩ phát lao, tắc ư hư không, biệt kiến cuồng hoa, phục hữu nhất thiết, cuồng loạn phi tướng. Giảng. Người được đề cập ở đây là người có con mắt thanh tịnh đã nói ở trên. Họ nhìn thấy hư không trong lặng và thấy trong đó không có một vật nào khác, trong đó toàn là hư không. Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt. Nếu mắt người ấy cứ nhìn sững vào hư không mà không lay động, nhìn lâu phát ra mỏi mệt. Anh ta nhìn trừng trừng vào hư không mà mắt không hề nhấp nháy, nên một lúc lâu sau đó anh ta thấy mỏi mắt, nên trong hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng. Sau khi nhìn sững vào hư không một thời gian, anh ta thấy trong đó có những vật lăng xăng, chẳng hạn những dạng hoa đốm, có nghĩa là những vật không có thật. Tại sao trong đó lại có những hoa đốm lăng xăng? Vì anh ta đã nhìn trừng trừng vào hư không quá lâu, nên mắt anh ta sinh ra mỏi mệt, nên thấy có các tướng hoa đốm lăng xăng xuất hiện, cũng như tất cả các tướng giả dối không thật. Trong đó không chỉ là các tướng hoa đốm lăng xăng, còn có những vật khác mà trước nay chưa từng thấy. Trong muôn hồng ngàn tía của màu sắc cầu vồng, mọi vật tượng dường như là có, nhưng thật ra thì không. Đôi khi thấy đầu con vật trên thân con người, đôi khi lại thấy đầu người trên thân con vật. Nhiều vật tượng phi lý được nhìn thấy trong hư không, vì mắt trở nên mập mờ do nhìn chăm chú quá lâu. Trường hợp này được ví như ngủ ấm vậy. Kinh văn. Sắc ấm đương tri, diệt phục như thị. Nên biết sắc ấm cũng là như vậy. Giảng. Bây giờ khi ta nhìn vào mọi vật có hình tướng trên thế gian, chúng ta nghĩ rằng các vật ấy đều là có thật. Thực ra, các vật ấy cũng cùng chung một nguyên lý, như ví dụ về người nhìn sững vào hư không quá lâu, đến mức trừng phát lao tướng và nhìn thấy hoa đốm lăng xăng giữa hư không. Nên biết sắc ấm cũng là như vậy. Kinh văn. A Nan, thị chư cuồng hoa, phi tòng không lai, phi tòng mục xuất. A Nan, các hoa đốm lăng xăng ấy chẳng phải từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra, giảng: A Nan, ông có biết rằng ngũ uẩn cũng chính là Như Lai Tạng diệu chân như tánh hay không? A Nan, ông nên biết rằng không chỉ các hoa đốm lăng xăng ấy, mà còn tất cả các tướng quyển hóa không thật khác, chẳng phải từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. Người kia vô cớ nhìn sững, chẳng nháy mắt, nhìn lâu phát ra mỏi mệt, nên trong hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và tất cả các tướng giả dối không thật. Kinh văn: Như thị A Nan, nhược không lai giả, ký tòng không lai, hoàng tòng không nhập. Nhược hữu xuất nhập, tức phi hư không. Không nhược phi không, tự bất dung kỳ, hoa tướng khởi diệt. Như A Nan thể, bất dung A Nan. Giảng: Đúng vậy A Nan, nếu từ hư không đến, đã từ hư không đến thì phải trở về với hư không. Nếu có ra có vào, tức chẳng phải là hư không. Hư không nếu chẳng không thì chẳng dung chứa được tướng hoa đốm sinh diệt kia. Như thân thể A Nan thì chẳng dung nạp thêm một A Nan nào được nữa. Như vậy A Nan, cũng như nguyên lý mà Như Lai đã giải thích ở trên, nếu từ hư không đến, nếu ông cho rằng hoa đốm lăng xăng và tất cả các tướng huyễn hóa không thật phát khởi từ hư không, chúng đã từ hư không đến thì phải trở về với hư không. Vì nó sinh khởi từ hư không thì phải trở về với hư không. Nếu có ra có vào, tức chẳng phải là hư không. Nếu các tướng hoa đốm lăng xăng từ hư không mà ra và trở về lại với hư không thì nó chẳng phải là hư không nữa. Hư không được gọi là hư không vì trong đó không có một thứ nào khác cả. Nếu còn có bất kỳ vật gì từ trong ấy sinh ra rồi trở về nhập vào trong ấy thì đó chẳng được gọi là hư không, vì vốn chẳng có gì trong hư không cả. Hư không nếu chẳng không thì chẳng dung chứa được tướng hoa đốm sinh diệt kia. Nếu hư không chẳng không thì các tướng hoa đốm lăng xăng kia chẳng thể nào có nơi chốn để xuất sinh và tiêu trầm. Như thân thể A Nan thì chẳng dung nạp thêm một A Nan nào được nữa. Hư không vốn chẳng có một vật nào trong đó cả, nên hoa đốm chẳng lưu xuất từ hư không. Nếu không thì hư không sẽ cho là hư không. Cũng giống như thân thể của ông vậy đó A Nan. Thân ấy không thể nào chứa thêm một A Nan nào khác nữa cả. Chẳng thể nào có thêm một A Nan nào khác nhập vào thân ông cả. Cũng vậy, nếu hư không chẳng không thì nó không thể nào dung chứa được vật. Kinh văn: Nhược một xuất giả, ký tòng một xuất, hoàng tòng một nhập. Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong mắt. Giảng: Có khi ông lại cho rằng vì con mắt nhìn sững quá lâu, quá ra mỏi mệt, nên chính con mắt sinh ra hoa đốm lăng xăng và các tướng quyển hóa không thật. Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong mắt. Kinh văn: Tức thử hoa tánh, tông một xuất cố, đương hợp hữu kiến, nhược hữu kiến giả, khứ ký hoa không, toàn hợp kiến nhược, nhược vô kiến giả, xuất ký ế không, toàn đương ế nhược. Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có thì lẽ ra nó phải thấy được. Nếu nó thấy được thì khi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về nó phải thấy con mắt.

từ tác dụng của tưởng ấm. Kinh văn: Như thị A Nan, nhược mai sanh giả, mai hợp tự đàm, hà đãi nhân thuyết, nhược tồng khẩu nhập, tự hợp khẩu văn, hà tu đại nhĩ, nhược độc nhĩ văn, thử thủy hà bớt, nhĩ trung nhi xuất. Thật vậy A Nan, nếu từ me sinh ra thì me tự biết nói, đâu cần đợi người nói. Nếu từ miệng mà vào thì tự miệng đã nghe tiếng, đâu cần đến tai nghe. Nếu riêng tai nghe được thì nước bọt này tại sao không tiết ra từ lỗ tai? Giảng: Thật vậy A Nan, cũng như trường hợp Như Lai đã trình bày ở trên, nếu từ me sinh ra, nếu miệng tiết ra nước bọt là do me chua, thì me tự biết nói, đâu cần đợi người nói. Trái me tự nó có thể nói được, không cần phải nhờ người nói thay cho nó. Nhưng trái me không thể nào tự nói được, phải nhờ một người nào khác nói rằng me chua, nên miệng người kia mới tiết ra nước bọt. Nếu từ miệng mà vào, nếu phát xuất từ miệng vì nước bọt từ miệng tiết ra, thì tự miệng đã nghe tiếng. Như thế là do miệng đã nghe được ai đó nói về me chua, không phải là do tai đã nghe. Đâu cần đến tai nghe, đâu cần đợi đến tai nghe. Miệng nghe là đủ rồi. Nếu riêng tai nghe được, nếu tánh nghe có tác dụng, chỉ khi nào có vật gì đi vào lỗ tai, thì nước bọt này tại sao không tiết ra từ lỗ tai? Nếu lỗ tai và miệng không liên quan đến nhau gì cả, thì khi nghe người ta nói về me chua, lẽ ra nước bọt phải tiết ra từ lỗ tai. Rốt ráo, chính lỗ tai đã nghe. Sự thực về nguyên lý này như thế nào? Văn: Tưởng đạp quyền nhai, giữ thuyết tương loại. Việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Giảng: Việc nghĩ tưởng, quý vị tưởng tượng mình đang đứng trên một mỏm đá, dễ chừng là bờ vực sâu 10.000 feet. Chừng quý vị rung lên, mềm nhũn và thấy gan bàn chân có cảm giác rờn rợn. Có một vị bác sĩ đang học kinh nơi đây. Bác sĩ có đồng ý rằng có sự việc như vậy xảy ra không? Quý vị nên biết tại sao lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn trong tình huống như vậy. Không nhất thiết phải đi đến đứng trên bờ vực, chỉ cần quý vị tưởng tượng đến chuyện ấy thôi. Bây giờ tôi đang đứng trên mỏm đá của bờ vực sâu 10.000 feet. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ta sẽ rơi xuống hố sâu không đáy này ngay. Ngay khi ấy, chân của quý vị liền trở nên yếu đi và lòng bàn chân rờn rợn. Người ta thường hay nói về năng lực ám thị. Năng lực ám thị do đâu mà có? Quý vị suy từ chuyện này ra thì sẽ rõ. Thế nên, việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Cũng giống như miệng tiết ra nước bọt khi nghe nói về me chua. Cả hai đều là kết quả của tưởng ấm. Kinh văn: Thị cố đương tri, tưởng ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết tưởng ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Nếu tưởng ấm chẳng phải tự nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, thì rốt ráo tánh của nó là gì? Đó là tánh Như Lai Tạng, là diệu chân như tánh của Như Lai Tạng. Do vậy nên biết ông nên phải biết tưởng ấm không thật. Tưởng ấm, một trong ngũ ấm, là hư vọng, không thật. Hư vọng sinh ra rồi, hư vọng diệt mất. Cội nguồn sinh khởi của cái hư vọng này là gì? Nó sinh khởi từ trong diệu chân như tánh của Như Lai Tạng. Từ chân mà khởi vọng, thế nên các tướng hư vọng hiện ra. Các lý lẽ về miệng tiết ra nước bọt và lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn phát sinh từ đâu? Chúng phát sinh từ hư vọng. Hư vọng từ đâu sinh ra? Nó sinh ra từ diệu chân như tánh của Như Lai Tạng. Do vậy, nó vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Kinh văn: A Nan, thí như bạo lưu ba lãng, tương tục tiền tế, hậu tế bất tương du diệt. Hành: ấm đương tri diệt phục như thị. A Nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. Giảng: trên đã giảng về tưởng ấm, phần này của kinh văn sẽ nói về hành ấm. Trong tiếng Hán, chữ hành còn đọc là hen. Hành ấm giống như một dòng nước chảy xiết. A Nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. Các ngọn sóng chồm lên phía trước, phía sau vô số các ngọn sóng khác liên tục phủ lên nhau. Khi quý vị nhìn vào sóng, quý vị thấy sóng chồm về bên phải, rồi chồm về bên trái, rồi nghĩ rằng chẳng có ai theo dõi đến chúng. Sóng rất có trật tự. Phần lớn sóng chỉ có một dạng, nhưng ngọn sóng lớn lại phát tán ra thành nhiều ngọn sóng trong cùng một lúc. Những ngọn sóng ấy giống như các niệm tưởng trong tâm của con người. Trong tâm thức, trong thức thứ 8, niệm này sinh khởi, niệm khác hoại diệt theo sau, các niệm khác dấy khởi. Sự sinh khởi và hoại diệt của các niệm trong tâm thức cũng giống như sóng trên mặt nước, nó liên tục nối tiếp nhau, ngọn này kế tiếp ngọn kia, giống như niệm tưởng trong tâm con người vậy. Niệm này dừng, niệm khác sinh khởi, niệm kia dừng, liền có niệm kế tiếp nối theo. Một niệm vừa diệt, niệm khác liền sinh, niệm kia vừa sinh, niệm sau liền diệt. Nó liên tục trình hiện như sóng, không bao giờ vượt qua nhau. Ngọn sóng đi sau không bao giờ phủ lên đầu ngọn sóng trước. Cũng vậy, niệm tưởng sau của quý vị không bao giờ phóng dọt lên trước niệm hiện tiền. Thế nên giữa các niệm có một hoạt động rất trật tự, không một chút sai lầm. Mới nhìn qua thấy các ngọn sóng tưởng như không có ranh giới, nhưng thật ra sóng di chuyển từng ngọn rất có trật tự và liên tục, không bao giờ dừng nghỉ. Kinh văn: hành ấm đương tri diệt phục như thị. Nên biết hành ấm cũng lại như vậy. Giảng: nên biết hành ấm cũng lại như vậy. Hành ấm, món thứ tư trong ngũ ấm, cũng giống như dòng nước chảy mạnh, sóng thức trong tâm con người cũng liên tục không dừng nghỉ trong một tiến trình trật tự, khiến cho con người chuyển biến trưởng thành từ thiếu niên đến tráng niên, từ trung niên đến già lão, từ già lão đến chết. Điều này tương tự như các ngọn sóng liên tục nối tiếp theo nhau. Kinh văn: A Nan, như thị lưu tánh, bất nhơn không sanh, bất nhơn thủy hữu, diệt phi thủy tánh, phi ly không thủy. A Nan, tánh của dòng nước như vậy chẳng do hư không sinh ra, chẳng phải do nước mà có, cũng chẳng phải tánh nước, cũng chẳng lìa hư không và nước. Giảng: A Nan, ông phải nên biết đạo lý này là gì. Tánh của dòng nước như vậy, dòng nước dồn theo nhau chạy xiết, chẳng do hư không sinh ra, chẳng phải vì hư không mà có dòng nước chảy xiết, cũng chẳng phải do nước mà có. Mặc dù sống là ở trong nước, nhưng không phải nhờ nước mà có sống, cũng chẳng phải tánh nước. Sống tự nó chẳng phải là nước, cũng chẳng lìa hư không và nước. Thế thì nó đến từ đâu? Kinh văn: Như thị A Nan, nhược nhân không sanh, tắc chư thập phương, vô tận hư không, thành vô tận lưu, thế giới tự nhiên, câu thọ luân nịch. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì mười phương hư không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận, thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. Giảng: A Nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ hơn tại sao Như Lai nói rằng dòng nước chảy xiết như sống mọi ấy lại không do hư không sinh ra. Như Lai sẽ nói cho ông rõ: Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì mười phương hư không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận. Không chỉ trong thế giới này mới có hư không, mà khắp cả mười phương cõi nước đều có hư không. Nếu dòng nước chảy xiết như sóng ngoài ấy do hư không sinh ra, thì vô cùng vô tận hư không trong khắp mười phương cõi nước. Hư không thì hoàn toàn không có ngàn mé, sẽ trở thành một dòng nước dữ dội. Và do dòng nước mênh mông dữ dội ấy mà thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. Toàn thể mười thế giới sẽ bị đắm chìm trong cơn đại hồng thủy, và mọi loài chúng sinh sống trong đó đều sẽ bị chết đuối. Kinh văn: Nhược nhân thủy hữu, tắc tử bạo lưu, tánh ứng phi thủy, hữu sở hữu tướng, kim ứng hiện tại, nhược tức thủy tánh, trừng thanh thời, ứng phi thủy thể. Nếu do nước mà có, thì dòng nước này tánh nó lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước tức là tánh nước, thì khi nước trong lặng sẽ không còn là thể của nước nữa. Giảng: Nếu do nước mà có, nếu ông nói rằng do nước mà có dòng chảy xiết vô tận ấy, thì dòng nước này tánh nó lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. Vốn thể tánh của dòng nước ấy sẽ không phải là nước nữa, lẽ ra nó phải có một nơi chốn và tướng trạng để hiện hữu. Nhưng dòng nước chảy xiết lại không có một tướng trạng thực sự. Nếu dòng nước tức là tánh nước, nếu ông cho rằng dòng nước chảy xiết chỉ vốn là nước, thì khi nước trong lặng, khi không có sóng, sẽ không còn là thể của nước nữa. Nếu vậy, không có sóng thì sẽ không có nước. Nếu ông cho rằng dòng chảy xiết ấy là nước, thì khi sóng lặng, nước sẽ không còn nữa. Sự thay đổi về tánh chất tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi về thực thể. Kinh văn: Nhược ly không thủy, không phi hữu ngoại, thủy ngoại vô lưu. Nếu lìa hư không và nước, thì hư không vốn chẳng có trong và ngoài. Ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Giảng: Nếu lìa hư không và nước, Ông muốn nói rằng dòng chảy ấy tách rời hẳn hư không và nước mà có. Nhưng hư không vốn chẳng có trong và ngoài, ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Tách rời khỏi nước thì chẳng có dòng chảy nào cả. Nên nói lìa khỏi nước mà có dòng chảy là không đúng. Ông sẽ cho rằng chẳng lìa, tức là khỏi nước mà có dòng chảy. Điều ấy cũng sai luôn. Phân tích rút ráo. A Nan, ông nói như thế nào về việc này? Đó chẳng phải là cái gì hiện hữu do nước hoặc hư không. Cội nguồn của nó là Như Lai tàng diệu chân như tánh. Kinh văn: Thi cố đương tri, hành ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Do vậy trước đây ông đã từng cho rằng điều này có liên quan đến nhân duyên và tự nhiên. Này ông nên biết hành ấm không thật, dòng nước chảy xiết vốn là hư vọng, không thực, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Điều này đã được trình bày trong phần nói về hành ấm. Cội nguồn của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh, nhưng do một niệm vô minh sinh khởi nên chúng sinh bị mê mờ, nên từ chân mà khởi ra vọng. Ông bỏ quên mất cái chân thật mà chạy đuổi theo các hư giả. Do đây nên hết thảy mọi tướng hư vọng trên thế gian được hình thành. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân, thủ tần gia bình, tắc kỳ lưỡng khổng, mãn trung kình không, thiên lý diễn hành, dùng hướng tha quốc, thức ấm đương tri, diệt phục như thị. A Nan, ví như có người lấy một cái bình tần già bịt kín hai đầu lại, trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm đến cho nước khác. Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. Giảng: Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm đã được trình bày. Bây giờ sẽ giải thích về thức ấm. Trước hết, tôi sẽ tóm lược lại về bốn ấm đầu tiên. Sắc ấm đề cập đến những cái có hình tướng, có vật thể. Khi mắt trừng trừng nhìn vào hư không thì thấy xuất hiện những hoa đốm. Dù những hoa đốm ấy là hư vọng, không có thực, nhưng nó vẫn có hình sắc. Thọ ấm là sự tiếp nhận, lãnh hội. Khi hai bàn tay xoa vào nhau sẽ làm phát sinh các cảm giác thô ráp, trơn mịn hoặc lạnh nóng. Tưởng ấm đơn thuần là do niệm tưởng. Chẳng hạn khi tai quý vị nghe nói đến me chua, rồi quý vị bắt đầu nghĩ tưởng về me. Ngay khi quý vị nghĩ tưởng thì trong miệng liền tiết ra nước bọt. Đây là kết quả của tưởng ấm. Nghĩ tưởng ở đây có nghĩa là dòng tưởng. Hành ấm có nghĩa là sự biến dịch, vận động, nó không ngừng nghỉ. Đầu tiên có người trẻ trung, rồi trở thành trung niên, rồi già và chết. Niệm này sinh khởi, tiếp theo sau niệm kia diệt mất. Niệm này nối tiếp niệm kia không dừng nghỉ, đó là hành ấm. Thức ấm có liên quan đến sự phân biệt. Nó nhận rõ sự khác nhau giữa các sự việc. Nó xem xét, suy tính và tìm kiếm sự lợi thế trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn như A Nan, không phát huy công phu tu tập, không có được định lực, nhưng ham thích đa văn, có nghĩa là tìm cầu lợi thế trong hoàn cảnh. Sự hoạt dụng của tâm tìm cầu lợi thế trong hoàn cảnh là không có thực. Này sẽ giảng về thức ấm. A Nan, ví như có người lấy một cái bình tần già. Tần già là tiếng Phạn, có nghĩa là tên một loài chim ở Ấn Độ, có tiếng hót rất hay. Nó có thể hót khi đứng bằng một chân. Tiếng hót của nó hay hơn hẳn những loài chim khác, nên người ta rất thích nghe. Cái bình này có hình dáng như loài chim ấy, nên có tên như vậy. Bình này có hai lỗ ở hai đầu. Người trong ví dụ của Đức Phật bịt kín hai đầu lại, anh ta nút kín hai lỗ ở hai đầu của chiếc bình tần già lại. Trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm đến cho nước khác. Một dặm lý của người Trung Hoa tương đương 1/3 hải lý. Có thể anh ta đi bộ, có thể anh ta đi thuyền. Vào thời ấy chưa có máy bay, xe hơi hoặc tàu lửa. Ngày nay chúng ta có thể đi được ngàn dặm trong vòng một ngày mà chẳng bận tâm gì cả. Nhưng thời đó muốn vượt 1.000 dặm thì chỉ bằng cách đi bộ. Anh ta làm gì với hư không trong bình tần già? Anh ta mang tặng cho nước láng giềng. Quý vị nghĩ xem, việc này hợp lý chăng? Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. Thức ấm, tâm phân biệt, cũng giống như câu chuyện cất giữ hư không rồi đem đi xa ngàn dặm tặng cho người khác vậy. Kinh văn: A Nan, như thị hư không, phi bỉ phương lai, phi thử phương nhập. A Nan, hư không này chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng phải từ phương này vào. Giảng: A Nan, hư không này chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng phải từ phương này vào. Người kia mang hư không đi tặng, nhưng hư không từ nơi này và hư không nơi kia là hai thứ chăng? Vốn là không khác. Hư không chỉ là một thứ. Nếu quý vị nhốt hư không nơi này vào trong cái bình rồi mang đi xa ngàn dặm qua một quốc gia khác rồi đổ nó ra, thì nó sẽ hợp với hư không nơi đó. Có gì khác nhau giữa chúng? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. Kinh văn: Như thị A Nan, nhược bỉ phương lai, tắc bổn bình trung, ký trữ không khứ, ư bổn bình địa, ưng thiểu hư không. Như vậy A Nan, nếu hư không từ phương kia lại thì trong bình này đã đựng hư không đem đi, thì ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không. Giảng: Như vậy A Nan, tại sao Như Lai nói hư không chẳng đi từ nơi này đến nơi kia? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. Nếu hư không từ phương kia lại thì trong bình này đã đựng hư không đem đi. Trong chiếc bình tần già, người ấy chứa đầy hư không rồi đem chiếc bình ấy đi đến một nơi khác, thì ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không. Quý vị lấy đi một ít hư không chứa vào trong bình, thế nên hư không ở nơi đó phải bị ít đi, phải không? Nơi quý vị mang chiếc bình có chứa hư không đến thì hư không ở đó có tăng thêm không? Đây là trường hợp làm chuyện vô ích và kiếm chuyện để làm. Thức ấm cũng giống như vậy, vốn chẳng có việc gì để làm. Nó phân biệt bên đông, phân biệt bên tây, phân biệt mọi thứ khác nhau trong mọi tình huống khác nhau, cũng giống như chuyện nhốt hư không vào trong cái bình rồi mang sang nước khác làm quà. Kinh văn: Nhược thử phương nhập, khai khổng đảo bình, ứng kiến không xuất. Nếu hư không từ phương này vào thì khi mở miệng bình đổ ra phải thấy hư không đi ra